Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thời gian chi tinh. Cái kia họ Song lão già khốn nạn hẳn là sẽ không buông tha ta. Chưa có xác định an toàn trước, ta đi ra ngoài chính là muốn chết. Ninh Dương trầm giọng nói rằng, đối với Ninh Dương tới nói, nếu như có thể lưu lại ở chỗ này. Hắn là chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Dù sao hắn và cái kia họ Song gia hỏa vẫn không có triệt để không nể mặt mũi. Một khi xác nhận quan hệ thù địch, nói không chắc Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu cùng mẹ của hắn đều sẽ gặp xui xẻo. Việt Thiết Dương nhưng mau mau phản bác. Song tiền bối người rất tốt a, hắn rất dễ nói chuyện. Đối với ta càng là hòa ái dễ gần. Nếu như ngươi đắc tội rồi hắn, ta có thể đi cho hắn nói một chút. Hắn hẳn là sẽ không đối với ngươi như vậy. Ninh Dương cười lạnh, ngươi đi nói một chút. Ngươi vẫn là bận tâm ngươi một chút chính mình đi. Ngươi bây giờ nên vui mừng ngươi bị bầy người chen vào thiên kích vực. Nếu không thì, ngươi tuyệt đối không có gì kết quả tốt. Đừng cho là ta là ở nói nghe sờn cả tóc gáy. A. Việt Thiết Dương một mặt khiếp sợ nhìn Ninh Dương, nàng thậm chí đã quên hỏi dò Ninh Dương nàng vì sao lại không có kết quả tốt. Trầm mặc một lát sau, Ninh Dương lúc này mới hỏi, Thiết Dương, ngươi đang ở đây trước vòng thứ nhất trong trận đấu nhìn thấy bao nhiêu loại truyền thừa? Truyền thừa, nha, ta chỉ là nhìn thấy võ đạo, luyện đan, luyện khí, trận pháp truyền thừa. Bất quá ta cảm giác mặt sau nên còn có nhiều thứ hơn. Chỉ là ta nhìn không ra nhiều như vậy. Việt Thiết Dương chỉ chốc lát liền lý giải lại đây. Đàng hoàng hồi đáp, Ninh Dương nghe xong Việt Thiết Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Việt Thiết Dương có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Cơ hồ là cái kia quả cầu thủy tinh một nửa truyền thừa đi. Này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết chính mình nhưng là có phần mềm hack trợ giúp. Cái kia Việt Thiết Dương đây. Ninh Dương rất nhanh sẽ đem cái này vấn đề để ở một bên. Đối với Việt Thiết Dương ngưng trọng nói rằng. Ta suy đoán cái kia họ Song gia hỏa đưa ngươi mang tới Càn Võ Tinh. Không phải thật muốn cho ngươi gia nhập cái gì Thất Tinh Học Viện. Mà là phải đem ngươi mang về chỗ ở của hắn. Nếu như ta không có đoán sai. Cái kia vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai thi đấu chính là hắn cố ý làm ra tới. Hắn lấy được một rất đáng gờm quả cầu thủy tinh, nhưng không cách nào tìm hiểu cái này quả cầu thủy tinh trung truyền thừa. Việt Thiết Dương cũng là không phải đứa ngốc. Ninh Dương lời còn chưa nói hết. Nàng liền hoàn toàn minh bạch Ninh Dương ý tứ của. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Ninh Dương hỏi. Ý của ngươi là nói, hắn muốn cho ta đi giúp hắn lĩnh ngộ cái này quả cầu thủy tinh trung truyền thừa. Sau đó nói cho hắn biết, Ninh Dương lần thứ hai cười lạnh một tiếng, nếu như chỉ là như vậy vậy cũng tốt. Cái kia trong thủy tinh cầu diện nội dung ngươi cho rằng sẽ rất đơn giản. Đây tuyệt đối là kinh thế truyền thừa, ngươi cho rằng hắn sẽ là một hoàn toàn biết trong đó nội dung người sống sót rời đi. Ninh Dương, Việt Thiết Dương lập tức dùng mình một cái. Ninh Dương nói tới quá mức đáng sợ. Sau đó nàng liền nhớ lại cái kia Song tiền bối nhìn nàng lúc cực nóng ánh mắt. Lúc trước nàng còn tưởng rằng đối phương là nhìn chúng chính mình ưu tú tư chất. Bây giờ trở về nhớ lại, xác thực không giống như là chuyện như vậy. Họ Song hỏi nàng tất cả vấn đề đều là lĩnh ngộ lực làm sao cường hãn như vậy. Có phải là đã từng có cái gì kỳ ngộ? Xưa nay sẽ không có hỏi dò quá nàng là cái gì tư chất. Tu luyện thời gian bao lâu? Tu luyện công pháp là cái gì vân vân? Ninh Dương không có tiếp tục nói hết. Nhắc nhở hắn đã nói qua. Cho tới Việt Thiết Dương có tin hay không? Đó là Việt Thiết Dương chuyện. Không có quan hệ gì với hắn. Việt Thiết Dương sắc mặt biến đổi một hồi lâu. Lúc này mới cảm kích nói rằng, đa tạ ngươi cho biết, trước ta xác thực quá ngây thơ rồi. Ninh Dương gật gù, do dự một hồi mới lên tiếng. Tư chất của ngươi xác thực rất tốt. Bất quá đương sơ ở dự thi người cũng có tư chất không kém gì ngươi. Tỷ như cái kia Châu Lệ Hân cùng Đường Diệu Minh. Tại sao ngươi có thể dễ dàng nhìn ra quả cầu thủy tinh nhiều như vậy loại truyền thừa? Kỳ thực ta cũng rất nghi hoặc. Ngươi là không phải có cái gì bảo bối loại hình. Việt Thiết Dương trở nên trầm mặc. Ninh Dương cũng hỏi nàng chuyện này. Có thể hay không Ninh Dương cũng cùng cái kia họ xong một bản tính. Muốn dò xét bí mật của nàng. Ninh Dương dù sao ở xã hội trà trộn nhiều năm như vậy. Vừa nhìn Việt Thiết Dương vẻ mặt. Nơi nào không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn đơn giản quay đầu đi. Cũng lại chẳng muốn quản Việt Thiết Dương chuyện. Cái kia quả cầu thủy tinh truyền thừa hắn cơ bản toàn bộ nhớ kỹ. Chính mình càng là phần mềm hack yêu bàn tại người. Sao lại lưu ý Việt Thiết Dương cái gì bí mật nhỏ? Hắn vốn là ý là phải nhắc nhở một hồi Việt Thiết Dương không muốn còn như vậy dễ dàng bại lộ bản lĩnh của chính mình. Thấy Ninh Dương quay đầu đi chỗ khác. Việt Thiết Dương lại nghĩ tới Ninh Dương lợi hại như vậy. Thật muốn đối với nàng thế nào? Nàng nơi nào còn có cơ hội phản kháng? Nàng lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta nghe ta ba ba nói, là bởi vì ta ông cố mỗ mỗ là một đỉnh cấp tinh không cường giả. Nàng ở lang bạt tinh không lúc, gặp phải thời gian chi tinh. Thời gian chi tinh, Ninh Dương lặp lại vừa hỏi, hắn lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Việt Thiết Dương ừ một tiếng, đúng, bởi vì ông cố mỗ mỗ lấy được này một viên chí bảo. Thời gian chi tinh, nàng liền mừng rỡ tìm hiểu lên, không nghĩ tới nàng nhưng thực lực không ăn thua, bị thời gian quy tắc ăn mòn, tuổi thọ đại đại rút ngắn. Từ đây nàng đời sau trung tựu ra phát hiện một bệnh di truyền. Chỉ cần là nữ tính, ở 26 tuổi trước không tu luyện tông sư cảnh giới, sẽ tử vong, có điều vì họa được phúc. Chúng ta những này tử tôn ngộ tính thông thường cũng tương đối cao. Có điều muốn ở 26 tu sửa hàng năm luyện đến tông sư cảnh. Vẫn có chút khó khăn. Mẫu thân ta cũng là bởi vì không có ở 26 tuổi trước tu luyện tông sư cảnh. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Việt Thiết Dương thương cảm. Ninh Dương thế mới biết Việt Thiết Dương tổ thượng còn có đại năng. Có thể lang bạt tinh không cường giả cái kia đến lại rất mạnh. Coi như là ở càn võ tinh cũng là cao cấp nhất tồn tại chứ. Bởi vì bầu không khí không được. Ninh Dương trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới hỏi. Thời gian chi tinh nơi nào mới có. Cùng thời gian có quan hệ gì đó. Ninh Dương cảm thấy vật này đối với hắn tuyệt đối sẽ rất trọng yếu. Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên. Việt Thiết Dương lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, những này đều có là ta mẫu thân sinh trước nói cho ta biết phụ thân. Phụ thân ta biết được cũng không phải rất rõ ràng. Lần trước song tiền bối cũng hỏi qua ta có không có gì kỳ ngộ. Ta cũng không nói gì. Bà ta nói cho ta biết chuyện này không thể nói cho những người khác. Ngươi đã cứu ta một mạng. Ta nghĩ, không nên đối với ngươi che giấu. Ta tư chất cùng lĩnh ngộ lực so với ta ca ca mạnh rất nhiều. Bà ta đã nói. Đây chính là bởi vì thời gian chi tinh cùng tổ truyền di truyền nguyên nhân. Nhưng là bà cũng không biết thời gian chi tinh là cái gì đẳng cấp bảo bối. Ninh Dương đã xác định Việt Thiết Dương mạnh mẽ lĩnh ngộ lực chính là cùng thời gian chi tinh có quan hệ. Nhưng là hắn cũng không biết vật này rốt cuộc là bảo bối gì. Gật gật đầu, mới đúng nghị Việt Thiết Dương nói rằng, bà ngươi nói đúng, chuyện như vậy sau đó còn chưa phải muốn cùng người khác nói thêm. Việt Thiết Dương nhưng trong, lòng không phản đối, không nên cùng người khác nói, ngươi không phải là người khác, trước chính mình không muốn nói dáng vẻ, ngươi xem chính là một bước tức giận không để ý tới người dáng vẻ. Việt Thiết Dương lại bỗng nhiên nghĩ đến Ninh Dương trước nói quả cầu thủy tinh truyền thừa. Chẳng lẽ Ninh Dương cũng nhìn thấu rất nhiều loại truyền thừa. Chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Ninh Dương hiện tại đây là đang chuyên môn nhắc nhở chính mình. Nghĩ tới đây, nàng đối với Ninh Dương càng là cảm kích. Đơn thuần nhìn Ninh Dương, bát quái hỏi, Ninh Dương, ta cảm thấy ngươi người rất tốt à, tại sao ngươi muốn như thế hoa tâm, cưới 17 cái tiểu lão bà đây? Ta nghĩ các nàng mỗi người đều sẽ lẫn nhau đố kỵ cùng ghen đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.